Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, vô biên thí luyện. Chương 34, vô biên thí luyện. Diệp Viễn lười để ý người khác khiếp sợ. Thản nhiên đi tới Phí Thanh Bình trước mặt, ngươi nói đánh không chết ngươi. Ngươi cho rằng là ngươi là con gián, ngươi chẳng qua chỉ là Vạn Uyên một con chó mà thôi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, Phí Thanh Bình muốn nói điều gì, nhưng lại là một búng máu phun ra ngoài. Nhất trọng lãng là gấp đôi phát lực, nhị trọng lãng chính là 4 lần phát lực, lấy Diệp Viễn dày đặc nguyên lực phát ra 4 lần công kích. Phí Thanh Bình nguyên lực vòng bảo vệ cũng có chút không đáng chú ý rồi. Mới vừa rồi một trưởng kia trực tiếp đánh tan nát Phí Thanh Bình nguyên lực vòng bảo vệ. Khắc ở ống ngực của hắn, Diệp Viễn một trưởng này không có chút nào nương tay, trực tiếp làm vỡ nát Phí Thanh Bình nội tạng, gãy tâm mạch của hắn. Đối với Phí Thanh Bình, Diệp Viễn đã sớm trong lòng xử hắn chết hình, tiền nhiệm chính là chết ở tay của Phí Thanh Bình bên trên. Diệp Viễn thừa kế thân thể này, tự nhiên có thể cảm nhận được tiền nhiệm trước khi chết hoán niệm. Giết Phí Thanh Bình, Diệp Viễn cũng coi là giúp tiền nhiệm báo thù rồi. Khục khục khạc, Diệp Viễn, ta thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phí Thanh Bình dùng răng muốn đứng lên, nhưng là tốn công vô ích. Ha ha, đó ta sẽ để ngươi bị quỷ cũng làm không được. Nói xong, Diệp Viễn bổ túc một trường, hoàn toàn kết liễu Phí Thanh Bình. Từ đầu đến cuối, Phí Thanh Bình đều không ra khỏi từng chiêu từng thức. Trên khán đài, tất cả mọi người đều sinh mục kết thiệt nhìn đấu võ trong sân Diệp Viễn. Cái này vạn năm ở cuối xe hôm nay mang cho bọn hắn quá nhiều rung động. Lấy nguyên khí tam trọng đánh chết nguyên khí ngũ trọng, viên mãn cấp thuấn thiểm, điệp lãng ba tâm trưởng nhị trọng lãng. Bất kỳ thứ nào lấy ra đều đủ để oanh động đan võ học viện rồi. Nhưng là này ba chuyện lại phát sinh ở Diệp Viễn trên người một người. Cuộc chiến sinh tử, Phí Thanh Bình vong, Diệp Viễn thắng. Hồ Duyệt Dũng trước hết từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, tuyên bố cuộc chiến sinh tử kết quả. Diệp Viễn hướng về Hồ Duyên Dũng làm vái chào, nói, khổ cực Hồ Duyên lão sư rồi. Nói xong, Diệp Viễn lại sâu sắc hướng về khán đài bái một cái. Mặt đầy cảm kích nói, đa tạ các vị sư huynh sư tỷ thương yêu, biết sư đệ ta thiếu nguyên khí đan tu luyện, thật là làm cho sư đệ thụ sủng nhược kinh, mong rằng các vị sư huynh sư tỷ tự giác trả nợ. Chớ có để sư đệ tới cửa đòi hỏi, như vậy trên mặt khó coi. Trên khán đài mọi người vốn là thuộc về trong khiếp sợ, lúc này lại là đầy bụng oán niệm cùng khinh bỉ. Này Diệp Viễn tướng ăn cũng quá khó coi chứ. Đây là uy hiếp a. Uy hiếp trắng trợn a. Ha ha, này Diệp Viễn cũng có ý tứ. Dựa lưng vào Diệp Hàng ngọn núi lớn này, chẳng lẽ còn thiếu nguyên khí đan loại vật này sao? Tả Bất Quy thấy Diệp Viễn đó còn buôn dáng vẻ, không khỏi tức cười nói, chuyến này không uổng, đi thôi. Long Đường khốc khốc nói, hắc hắc. Không uổng, không uổng, đàn võ học viện sau này lại chơi thật khá. Diệp Viễn, không đem ngươi chém thành muôn mảnh, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Vạn Uyên nằm sấp ở trên giường, trên lưng từng đạo vết roi nhìn thấy giật mình. Phí Thanh Bình bị Diệp Viễn giết chết ngay lập tức. Vạn Uyên liền được tin tức, nhất thời trong lòng hận ý ngút trời. Dưới tình huống này, hắn còn muốn đi lĩnh roi hình, cái này làm cho hắn đối với Diệp Viễn hận ý đã vô dĩ phục ra. 100 roi vọt đến, Vạn Uyên chảy ra xước thịt, tại chỗ liền ngất đi. Lúc này, Vạn Uyên thâm hậu của cải liền hiện ra. Hắn uống nhị giai thượng phẩm đại hoàn đan, thương thế trên người rất nhanh thì bị đè xuống không ít. Phối hợp một chút dược vật thoa ngoài ra, nhiều nhất 7-8 ngày công phu, Vạn Uyên là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng qua là, vết thương trên người dễ dàng khép lại, trong lòng thương lại càng ngày càng lớn. Bất kể nói thế nào, Phí Thanh Bình cùng hắn đều là chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Danh nghĩa là chủ tớ, kỳ thật thân như huynh đệ, Vạn Uyên làm sao cũng không nghĩ ra. Diệp Viễn tiến bộ thật không ngờ thần tốc, dĩ nhiên có thể lấy nguyên khí tam trọng giết chết nguyên khí ngũ trọng Phí Thanh Bình. Sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không để Phí Thanh Bình đi chịu chết uổng. Ngay tại Vạn Uyên phẫn hận lúc, Liễu Nhược Thủy thành thực mà vào, như cũ tha thướt động lòng người. Vạn sư huynh thỉnh nén bi thương, không nghĩ tới đó Diệp Viễn lại là như thế hèn hạ người. Đặt bẫy để Phí sư đệ chui, tâm cơ thật là thâm trầm a. Liễu Nhược Thủy vừa đúng địa toát ra bi thương vẻ, khiến người ta thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Vạn Uyên không cách nào đứng dậy, nhưng là đối với Liễu Nhược Thủy lúc này có thể tới nhìn chính mình hết sức cảm động. Đa tạ Liễu sư muội, đích xác là ta khinh thường. Phụ thân ta với Diệp Hàng đấu nhiều năm như vậy, ta cùng Diệp Viễn cũng đấu nhiều năm như vậy. Cho tới nay ta cho là mình hiểu rất rõ hắn, cảm thấy hắn là cái phế vật. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên ẩn núp sâu như vậy. Vạn Uyên oán hận nói. Liễu Nhược Thủy nói, đúng vậy, chúng ta đều nhìn lầm. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thẳng đến là tại giả heo ăn thịt cọp. Đoán chừng là lần trước chuyện bị trúng độc hoàn toàn chọc giận hắn, cho nên hắn mới tương kế tựu kế, đưa đến Phí sư đệ mắc câu. Vạn Uyên cắn răng nghiến lợi nói, ta cùng Diệp Sa ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Hơn nữa hắn tiến bộ quá nhanh, không thể lại để cho hắn trưởng thành tiếp rồi. Rất hiển nhiên, thông qua lần này cuộc chiến sinh tử, Vạn Uyên đã thật sâu cảm nhận được áp lực. Diệp Viễn biểu hiện ra thực lực quá mức chói mắt, dù là hắn là Đan Võ Học Viện trọng điểm đào tạo thiên tài, tự hỏi cũng làm không được đem Điệp Lãng Ba Tâm Trưởng tu luyện tới loại trình độ này. Nếu là cho thêm Diệp Sa một ít thời gian, hắn nói không chừng thật có thể uy hiếp được chính mình. Điệp Lãng Ba Tâm Trưởng nhị trọng lãng, viên mãn cấp thuấn thiểm. Nếu là để mặc cho Diệp Viễn trưởng thành, hắn rất nhanh sẽ biết không phải là đối thủ. Vạn Uyên đương nhiên không biết, Diệp Viễn đã tiêu diệt cùng hắn một cấp bậc sát thủ cừu ảnh. Nếu là cuộc chiến sinh tử, Diệp Viễn đã có thể giết chết hắn. Liễu Nhược Thủy đối với lần này rất là tán thành. Đúng vậy, Diệp Viễn tâm cơ quá sâu, làm người bụng dạ khó lường. Vạn sư huynh hay là mau mau nghĩ một cái biện pháp đối phó hắn mới phải. Liễu Nhược Thủy bây giờ đã không có lựa chọn. Nàng bây giờ cùng Vạn Uyên là một cái trên sợi dây châu chấu. Nàng đã từng thiết kế qua Diệp Viễn, Diệp Viễn sẽ không bỏ qua nàng, cho nên hắn mới tới giật dây Vạn Uyên mau sớm giải quyết Diệp Viễn. Nhưng là học viện không cho phép học viên tự mình động thủ, nếu không sẽ nhận được học viện nghiêm trị. Vạn Uyên cau mày nói, trên thực tế coi như Vạn Uyên bây giờ tự mình động thủ, hắn cũng không có bao nhiêu nắm chặt có thể giết Diệp Viễn. Viên mãn cấp thuấn thiểm, cơ hồ có thể để cho hắn đứng ở thế bất bại rồi. Chẳng lẽ các ngươi quên, một tháng sau chính là vô biên thí luyện. Thanh âm đột nhiên xuất hiện dọa Vạn Uyên cùng Liễu Nhược Thủy giật mình. Là Tô Sư Huynh, xin lỗi, Tô Sư Huynh, Vạn Uyên bị thương trên người, bất tiện hành lễ. Vạn Uyên mặt đầy xin lỗi nói, người tới chính là Tô Nhất Sơn, võ bảng trước 10 nhân vật tuyệt đỉnh. Liễu Nhược Thủy tự nhiên cũng không dám thở ơ, yêu kiều đứng lên nói rồi cái vạn phúc, gặp qua Tô Sư Huynh. Tô Nhất Sơn nhàn nhạt nhìn nàng một cái, cũng không có biểu thị cái gì, lẫm lẫm liệt liệt ở một bên ngồi xuống, phảng phất đây là nhà mình. Đan Võ Học Viện là cái tôn trọng thiên tài, tôn trọng thực lực địa phương, có thực lực cuồng vọng nhất chút ít cũng không ai dám nói chuyện. Không thực lực chỉ có thể bị người khác giẫm ở dưới chân. Diệp Viễn trước kia là vạn năm ở cuối xe, cho nên từ xưa tới nay chưa từng có ai để mắt hắn. Mà bây giờ hắn một bước lên trời, tự nhiên bị tất cả mọi người coi trọng. Tô sư huynh, ngươi mới vừa nói là vô biên thí luyện. Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới. Vạn Uyên Nhất hưng phấn, trên tay vừa dùng lực, làm động tới vết thương, nhất thời đau đến nhe răng trợn mắt. Một bên Liễu Nhược Thủy cũng là con ngươi sáng lên, hiển nhiên cũng biết Tô Nhất Sơn ý tứ. Không sai, chính là vô biên thí luyện, muốn phải đối phó Diệp Viễn. Vô biên xâm lâm dĩ nhiên là tốt nhất nơi. Tô Nhất Sơn nhàn nhạt nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.